Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 11. Chỉ 7 ngày sau khi yết bản, Nhạc Nhạc đã 2 ngày buồn bực trong quán trọ, hết đọc tiểu thuyết cấm thư rồi luyện Ngự Nữ Tâm Kinh, có phần tự tại, chỉ là trong lòng hắn khi nhớ tới Nhược Tuyết, chân khí từ từ lấp đầy nội thể, dục vọng mặc dù mãnh liệt, nhưng không thể nén chịu lâu, trong suốt thời gian ấy đành phải tới Noãn Tâm Lâu tìm Tiểu Nguyệt giải tỏa. Đêm nay, Nhạc Nhạc đang luyện công trên giường, toàn thân chân khí thông suốt lục giác lúc này minh mẫn nhất, cửa phòng khách lặng lẽ hé mở, một nhân ảnh cước bộ vô cùng nhẹ nhàng đi chậm chậm đến giường. Nhạc Nhạc trong tâm kinh hãi, cao thủ, hắn ta ém công lực vào trong, gần như là không di chuyển, người này lặng lẽ đến gần khẳng định có ý định xấu, trong lòng tính cách làm thế nào đào thoát, không chạy không hay, hai bên mà động thủ hắn chắc chắn chẳng phải là đối thủ của người này. Người ấy đến cạnh giường Nhạc Nhạc miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hữu chưởng từ từ giơ lên. Trong lòng bàn tay đột hiện một hỏa diễm nhàn nhạt nổi bật, hô lên một tiếng, đánh vào đầu Nhạc Nhạc, nếu bị hắn ta đánh trúng chẳng phải vỡ nát giống như bùn sao, Nhạc Nhạc làm sao có thể để cho hắn đánh, nếu bị hắn đánh trúng, bản thân chẳng phải thành người thiên cổ sao. Vì lẽ đó, bản thân Vương Nhạc Nhạc lúc đó cảm nhận được hỏa quang, đột nhiên bay người lên, để hỏa diễm chướng đánh trúng cái gối, bốc lên khói xanh, Nhạc Nhạc he he cười nhạo, thừa dịp tốt giơ chưởng phản kích. Tả chưởng địch giơ lên hỏa quang lóe sáng, làm thế nào Nhạc Nhạc dám đối chưởng với hắn ta, một cú nhảy lộn mèo, nửa đường triệt thoái chưởng, bay qua đầu hắn ta chạy về hướng cửa, muốn trốn thoát sao, không có cửa đâu, người đó hét to, Nhạc Nhạc tâm tưởng rõ ràng muốn ra cổng, nhưng chưa kịp thoát ra ngoài thì người kia đã ngăn cản trước mặt. Nhạc Nhạc thầm cười khổ, thân pháp nhanh quá, hắn lập tức liền sử xuất, hoa giang vũ bộ, phiêu thân nhẹ nhàng ở nơi nhỏ hẹp, duy chỉ là thân pháp người ấy thực quá nhanh. Luôn luôn ngăn cản trước cửa, Nhạc Nhạc làm sao cũng chẳng vượt qua được, hao tổn tâm tư tránh hỏa diễm chưởng công kích, người ấy đắc ý cười nhạo, ta tôn hổ tự thân ra tay, bộ pháp ngươi tinh diệu cũng vô ích, khà khà. Kẻ nào liên quan ma giáo, giết không tha, uy, lão đầu, vừa gặp lại đánh là thế nào, để ta thở dốc tí, nếu có chạy thoát cũng chết vì kiệt sức. Nhạc Nhạc cuối cùng đã lên tiếng, quả thực không nghĩ đến phải nói những lời như thế, hừm. Đợi ngươi gặp tử thần có thở hổn hển cũng chẳng muộn. Ông ta nghĩ rằng thiếu niên thư sinh này chỉ có bộ pháp tinh diệu, phản công thì không thể, nội lực khẳng định tệ hơn, chỉ có điều công phu có nhiều, nên vừa chạy vừa nói được. Nhưng ông ta chẳng tưởng được, Nhạc Nhạc dưới toàn lực công kích của ông ta nhiều lần lách tránh không dưới 80 chiêu, nếu như Nhạc Nhạc còn nhớ Loạn Hoa Trảm, có lẽ hắn cũng liều, chỉ là hiện tại Nhạc Nhạc một là tay không có kiếm, hai là Loạn Hoa Trảm, hắn quên sạch chỉ còn một thành. Ba là Nhạc Nhạc sợ lửa, có lẽ sợ hỏa diễm thiêu rụi khuôn mặt nhỏ mê nhân của hắn ta. Hơ hơ, nhoáng cái đã qua vài chiêu, Tôn Hổ thực sự đã mệt đổ mồ hôi, hơi thở khó nhọc, Nhạc Nhạc thì vẫn nhảy đông nhảy tây, tránh né hỏa quang nguy hiểm của chưởng pháp, mặc dù nguy hiểm nhưng không thể đánh trúng hắn. Nhạc Nhạc đã có chút tự tin, nói, a ha, ta không chạy khỏi, ngươi xem ra cũng không thể đánh trúng ta, xem ngươi cũng có chút khó thở, mệt mỏi rồi. Tôn Hổ có chút lo lắng, trống lên nói, đừng nghĩ rằng ta không có cách với ngươi, tiếp chiêu. Nói xong ông ta đứng lại, hỏa diễm trên lòng bàn tay biến thành sắc xanh. Nhạc Nhạc nhìn thấy biết là không hay, lời lão ta vừa phát ra, hỏa diễm tràn đầy trong phòng, chẳng thể dùng phương pháp tránh né được nữa. Thật ra lời hắn ta cũng đúng, Tôn Hổ trống lên một tiếng song chưởng cùng đẩy ra một khối hỏa hải hướng về Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc sợ hãi cũng thêm vô ích, nghiến răng. Vì dung mạo vì sanh mệnh mà tranh đấu, Nhạc Nhạc toàn thân chân khí tụ cả ra ngoài, bao phủ khí hồng phấn nhàn nhạt, chặt chẽ bao bọc toàn thân, trong hỏa diễm màn chân khí bao bọc bị xoắn lại bóp méo biến hình, suýt chút bị chân khí của lửa xuyên phá, chỉ vì uy lực hỏa diễm do phân tán mà yếu đi, một chiêu đối với cao thủ có màn chân khí bảo vệ chẳng có tác dụng, Tôn Hổ tưởng rằng Nhạc Nhạc nội gia chân khí đã đạt đến mức này, bởi vì chân khí hộ thể Nhạc Nhạc đã là sắc hồng. Sở dĩ Tôn Hổ cho rằng Nhạc Nhạc đã bị hỏa diễm trưởng đánh trúng, hắn ta đang nghĩ làm thế nào đánh Nhạc Nhạc hai chưởng nữa để giải hận, cửa sổ gỗ bị phá vỡ, Nhạc Nhạc khẽ huýt sáo nhảy ra giữa sân, chỉ là giữa chừng đột ngột ngã nhào, chân khí Nhạc Nhạc bị mất 1/3, thầm mắng, hay thay, ta vừa mới hiểu thấu việc phát chân khí ra ngoài, nếu không đã bị lão đầu thiêu cháy, hừng, có ngày trái lại phải thiêu lão thành heo quay mới được, chưa thoát ra khỏi nguy hiểm hắn ta đã nghĩ làm sao để trả thù. Trẻ con đúng là trẻ con, dẫu sao cũng chỉ 16 tuổi. Tôn Hổ nghe âm thanh cửa sổ bị phá vỡ, đã biết Nhạc Nhạc đào thoát khỏi phòng, trong lòng kinh ngạc, nhưng ông ta phản ứng không chậm, liền nhảy đến giữa sân dò xét. Nhạc Nhạc an nhiên không bị gì chạy trốn cách xa hơn 10 trượng. Tôn Hổ giận dữ quát, đứng lại là thằng ngu. Nhạc Nhạc chẳng ngu. Nhạc Nhạc chạy thì không chậm, chỉ là do Tôn Hổ đuổi theo nhanh. Tôn Hổ vừa mới bị Nhạc Nhạc làm khổ, chân khí đã hao tổn 2/3, thở hổn hển như trâu, khinh công đã vận dụng đến cực hạn, chỉ là khoảng cách 8 trượng phía trước, chẳng thể thu hẹp chút nào. Nhạc Nhạc nhìn thấy lão đầu vẫn cứ rượt theo trong nhà trọ, cảm thấy nhức đầu, hay chạy qua Lạc Vương phủ. Phủ tường của Lạc Vương phủ cao đến 10 trượng, làm thế nào có thể nhảy qua được? Khinh công Nhạc Nhạc có thể vượt qua 5 trượng, 5 trượng chỉ có thể nhảy lên cây. Nhạc Nhạc thông minh chợt nghĩ ra nương theo cây mà vào. Khi hắn chạy đến phía ngoài Lạc Vương phủ, thì phát hiện lỗi lầm nghiêm trọng, xung quanh sáng sủa đâu có cây, chỉ có vài gốc cỏ. Chạy đến chân tường phía hậu phủ, Nhạc Nhạc cười đau khổ, Tôn Hổ còn cách 8 trượng truy đuổi chẳng buông, thật ra ông ta chẳng cam lòng, bản thân vốn dĩ là hộ pháp Vạn Lý Minh, trên giang hồ thanh danh hiển hách, giết một tên tiểu thư sinh ai dè lại khó khăn như vậy. Sau khi nhận được tin báo từ thám tử phân đường Thanh Long đường của Vạn Lý Minh, ông ta đã tự mình hành động, muốn giết chết Nhạc Nhạc để tiếc hận thất bại hôm trước, vì sư huynh bị thương của hắn mà báo thù. Nhưng khá bất ngờ là lại để cho tên tiểu thư sinh này bỏ chạy, hơn nữa cũng chạy rất nhanh. Nếu như hôm nay giết hắn co được, thì còn mặt mũi gì nói chuyện với các huynh đệ trong Vạn Lý Minh. Dù đêm tối, nhưng với cặp mắt Nhạc Nhạc thì đêm tối cũng như ban ngày. Phát hiện trên tường phía trước bất ngờ có dây thừng, lúc này chẳng mong gì nhiều, toàn lực nhảy lên, chụp lấy dây thừng, mũi chân nhẹ điểm lên vượt qua tường cao Lạc phủ. Khi rơi vào nội viện Lạc phủ, Nhạc Nhạc cũng không thể tin lại may đến như vậy, dây thừng nhất định của kẻ trộm, lẽ nào giống mình mới rồi cũng đột nhập vào. Nhưng nghĩ đến đã hỏng, Tôn Hổ khẳng định cũng sẽ đuổi theo. Quả nhiên Tôn Hổ có lẽ đã bị Nhạc Nhạc làm cho rối trí, nhìn thấy hắn ta nhảy vào trong viện không lo xem đây là nơi nào đã nhảy vào, trong lòng phát thệ, nhất định phải đánh chết hắn ta. Nhạc Nhạc lần đầu vào Lạc phủ, đã nghe qua tường tế nói với Lạc Sang, nắm rõ một ít ám hộ ở đây. Sau khi nhảy vào, liền nhặt viên đá, nhẹ nhàng nhảy đến thân cây gần đó rồi nhìn Tôn Hổ hạ thân trong viện. Lúc này một đội hộ vệ Lạc phủ đúng lúc đi đến, Nhạc Nhạc ném viên gạch trên tay lên thạch bản gần nơi Tôn Hổ, phát ra âm thanh va đập, có người ở đây, đứng lại, lại có một tên ngốc, người ta đã phát hiện ra mà còn đứng đó. Không biết tên Tôn Hổ có thức tỉnh biết vấn đề rắc rối lúc này. Tôn Hổ bị vòng người bao vây, thì phát hiện ra có ít phiền phức, quay đầu nhìn vách tường cao thập trượng, cảm thấy bản thân cho dù nhảy cũng không qua, chỉ còn cách đánh với hộ vệ. Hắn rống lên một tiếng lớn giận dữ, tránh ra, cản ta thì chết, kẻ nào tu luyện hỏa diễm chưởng, tính khí đều thực nóng nảy. Cùng lúc Tôn Hổ lớn tiếng quát, Nhạc Nhạc cũng chạy xa 10 trượng ẩn mình sau cây, âm thanh lớn tiếng của Tôn Hổ đã kéo cao thủ hộ vệ tới. Nhạc Nhạc trên cây vận khí ngưng thần, thoáng chút nghỉ ngơi, cẩn trọng nhìn cao thủ hộ vệ hấp tấp chạy đến, trong lòng âm thầm chia buồn cho Tôn Hổ. Thực ra hắn hy vọng rằng cao thủ hộ vệ Lạc Vương phủ giữ chân được lão ta, vì Nhược Tuyết báo thù. Bởi do lục giác hắn nhạy bén, né tránh được hộ vệ tuần tra, phía trước là biệt viện Lạc Sang, nghĩ hai ngày nay Lạc Sang không có tìm mình, khẳng định cô ta không ra ngoài, mình cớ gì không đi thăm cô ta. Nhạc Nhạc lúc này tìm đến sân trong Lạc Sang, nghe thấy một góc Lạc phủ dội lại tiếng hỗn loạn, thầm nhủ, về phương diện này thì cần phải làm phiền tên ngốc. Nhạc Nhạc bò vào trong khóm hoa, đang xem xét phòng nào là khuê phòng của Lạc Sang, thình lình vài tên hộ vệ bên ngoài biệt viện chạy tới, đến lâu phòng đang sáng đèn la to, tiểu thư, cô có đó không, có chuyện gì, tề hộ vệ, thanh âm chính thị của Lạc Sang, trong viện có vài tên tiểu tặc, đang phóng lửa làm loạn, tiểu thư chớ nên ra ngoài, ta sẽ lưu vài tên hộ vệ lại, trời đã giúp ta. Nhạc Nhạc trong lòng vui mừng, để biết được phòng nàng ta thật không dễ gì, cơ thể như mèo, nhẹ nhàng lộn tròn đến sau lầu, nhẹ nhảy đến cửa phòng Lạc Sang, mở cửa sổ nhảy vào, trong phòng thoang thoảng mùi hương, chính thị là mùi hương trên thân Lạc Sang, nghe thấy âm thanh như nước dội, theo tiếng đó mà vào trong nhà, ở giữa nhà đặt một thùng gỗ tròn lớn chứa nước hơi nóng bốc lên như sương lơ lửng, trong thùng gỗ một tấm lưng trắng như tuyết, tóc dài quấn lại, tràn đầy sức sống rẽ cánh hoa tắm nước. Do thị nghiêng mình về phía Nhạc Nhạc, nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa núi non nhô cao trắng như ngọc, đỉnh núi màu anh đào hồng phấn, lộng lẫy lấp lánh óng ánh. Chỉ là bên ngoài thùng gỗ cũng có hai tiểu nha hoàn đứng hầu, điều này làm cho Nhạc Nhạc có phần lúng túng. Sang Nhi, con có đó không? Thanh âm Lạc Vương gia trong viện truyền lại. Tiểu Hồng, Tiểu Thúy, hai người ra sân nói với cha ta không sao, đừng đến phiền ta, cả ngày không để ta ra ngoài, cũng không biết chuyện quái quỷ gì. Lạc Sang xoay người, đối diện hai nha hoàn nói hỗn hển trong giận dữ, hai tay liên tục vọc nước, thể hiện trong lòng cô ta bất mãn, sau cùng quay mình lại, Ngọc Nhũ đầy đặn đàn hồi, phối hợp cùng động tác đông đưa lên xuống, nhạt nhạt trố mắt nhìn cảnh đẹp trước mặt, âm thanh Lạc Vương gia lại một lần nữa truyền đến, hơn nữa đã đến gần phòng, có lẽ không nghe được lời nói phát ra trong phòng của Lạc Sang. Tiểu thư có đây, có đây, hai tiểu nha hoàn liền ra ngoài, chẳng dám làm phiền trong khi Lạc Sang la hét, nhạt nhạt ở sau lưng Lạc Sang, nhẹ nhàng tiến lại, xuất thủ thần tốc điểm huyệt Lạc Sang, sau đó nhanh chóng quay nàng đối diện với mình nói, Sang Nhi, là ta, đừng vọng động. Căn bản, ngoài hành lang là hai ả cung nữ đang thưa chuyện với Lạc Vương gia, nếu Lạc Sang la lên, nhạt nhạt sẽ bị lộ. Lạc Sang đôi mắt long lên phấn khích, sau khi được giải khai huyệt đạo, nàng hỏi, thì ra chàng biết võ công à. Người ta không hề nhìn thấy chàng vào, quả là lợi hại nha. Đột ngột, tiếng bước chân ngoài hành lang vọng lại, khiến cả hai đồng thời im lặng. Nhạc nhạc thoáng thấy cái thùng gỗ tương đối to, không cần suy nghĩ, bất chấp quần áo, ngụp cả mình vào thùng nước Lạc Sang đang tắm. Lạc Sang thất thanh thốt cá, một cách ngại ngùng, khuôn mặt nàng vốn đã đỏ vì nước nóng nàng đang tắm, giờ có đỏ thêm chút nữa cũng không thay đổi chi mấy. Nhạc nhạc vừa ngụp vào trong thùng nước, ngay tức thì đã có tiếng mở cửa. Lạc Sang quát, các người đi ra, ta tự làm sánh nước, chớ có vào làm phiền ta. Nhưng thưa tiểu thư, còn dám cãi lời ta hả? Được, các ngươi về phòng nghỉ hết cho ta. Lạc Sang nóng nảy quá, hai tỳ nữ thường rất sợ Lạc Sang, thấy nàng giận dữ liền nhanh chóng đào thân. Trong giây lát, căn phòng chỉ còn có hai người. Đã hai ngày rồi không gặp nàng, làm ta nhớ đến chết đi được. Sang Nhi thật là quyến rũ. Mắt nhạt nhạt háo hức nhìn chăm chăm vào bộ ngực đầy đặn của Lạc Sang, một tay nhẹ nhàng đặt lên kiều đồn, tay còn lại đặt lên ngọc nhũ phong nhuận của nàng. Lạc Sang nghe thấy, mặt hiện vẻ e lệ, tay nắm lấy tay nhạt nhạt, vừa nắng nắng tay hắn vừa lý nhí nói, mọi người cũng nhớ đến chàng, duy chỉ có nhị ca không cho ta ly khai, vì sợ rằng thích khách có thể lại đến một lần nữa. Nhạt nhạt nâng cầm Lạc Sang lên, Lạc Sang bẽn lẽn nhắm cả hai mắt lại, thần trí mơ hồ, nhạt nhạt nhẹ nhàng nói vào tai Lạc Sang, Sang Nhi à, ta muốn. Lạc Sang mặt đỏ bừng, từ từ hé mắt ra, trong nhãn quang nóng bỏng thấp thoáng đầy vẻ hạnh phúc, rồi lại nhắm lại, nhẹ nhẹ gật đầu hơi khẽ, nhạt nhạt trong lòng xuân tâm rạo rực vốn đã bị ngọc phong to tròn đàn hồi của nha đầu này làm cho kích thích đến cực điểm, dùng giọng nói của hái hoa tặc nói, Sang Nhi, ta giúp nàng tắm nhé. Không đợi xem Lạc Sang trả lời thế nào, hai tay của nhạt nhạt đã bắt đầu du ngoạn trên cơ thể Lạc Sang, cả hai bàn tay như có ma thuật, bắt đầu khám phá những miền đất lạ. Thân thế xử nữ của Lạc Sang vốn không phải là đối thủ của nhạt nhạt, chỉ một lúc đã bị làm cho đến mê mị. Lạc Sang nằm phục trên người nhạt nhạt, thì thầm, hảo ca ca, chàng dám làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, buông người ta ra nào. Nói thế nhưng toàn thân Lạc Sang vẫn như rễ sen, cánh tay trắng muốt ôm chặt lấy nhạt nhạt còn chắc hơn, cứ như sợ hơi lỏng ra là hắn ta có thể đi mất ngay. Nhạt nhạt không biết từ lúc nào trên người đã không còn mảnh vải, lúc này thấy thần thái nhu mì của Lạc Sang, bản thân không thể kiên trì thêm nữa, lập tức ôm Lạc Sang từ bồn tắm bước ra, cẩn thận lau khô cho nàng ta, rồi mới đặt Lạc Sang lên trên chiếc giường thơm phức trong phòng. Nhạt nhạt hôn lên đôi môi mọng rồi từ từ xuống cái cổ trắng như ngọc, liếm nhẹ quanh vành tai của Lạc Sang, rồi hôn nhẹ lên bụng nàng. Lạc Sang lúc này đã không thể khống chế, cả người run rẩy, thân người thì nóng rực như bị thiêu đốt. Nhạt nhạt thầm reo lên, quả nhiên là rất mẫn cảm, vậy thì không cần kích thích nàng chi nữa, chỉ kề tai thì thào, Sang Nhi, người nhà của nàng có thể không đồng ý cho chúng ta ở chung đâu, giờ ta lấy nàng rồi, sau này nàng có hối hận không? Hảo ca ca, Sang Nhi sẽ không hối hận, từ trước đến giờ thiếp vẫn chưa gặp được ai như chàng cả. Bất quản họ phản đối thế nào, thiếp vẫn xin thề rằng, ngoại trừ chàng ra, thiếp sẽ không lấy bất cứ ai cả. Nhạc ca, chàng là người duy nhất của thiếp. Lạc Sang bộc lộ thâm tình của mình, lời nói thật mềm mại, nhu mì nhưng cũng kiên định. Nhạc nhạc không tưởng rằng nàng ta sẽ thốt những lời như vậy, từ từ tiến tới, hôn lấy đôi môi đỏ hồng của nàng, và nói, Sang Nhi, ta cũng rất yêu nàng, mặc dù ta không dám cam đoan với nàng là ta chỉ yêu một mình nàng, nhưng ta sẽ dùng sinh mệnh bảo chứng rằng, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Lạc Sang nhỏ nhẹ nói, ca ca, thiếp tin chàng, chàng muốn thiếp, thiếp không còn sợ nữa. Nhạc nhạc từ từ tiến nhập vào nàng, nàng ta hét lên một cách đau đớn, ôm chặt thân hình nhạc nhạc, nước mắt từ từ chảy xuống. Nhạc nhạc nhìn dòng nước mắt đó, nhẹ nhàng nói, Sang Nhi đừng quá lo lắng, ta sẽ làm cho phụ thân nàng đồng ý hôn sự của chúng ta, ta quyết định sẽ lấy nàng. Chân khí trong nội thể của Nhạc Nhạc được phân bổ đi khắp nơi, nhưng mỗi lần cùng tiếp hợp với Sử Nữ thì chân khí đó từ từ tập hợp lại rồi tiến vào khí hải. Khi ấy, có bao nhiêu chân khí thì tăng lên bấy nhiêu. Điều đó giống như việc thổi khí cầu, khi ta thổi vào đó bao nhiêu chân khí, thì khí cầu to lên bấy nhiêu. Sau khi hấp thụ hết nguyên âm Sử Nữ của Lạc Sang, kim tâm an phận lâu nay của hắn chợt nhảy nhót điên cuồng, khiến cho kinh mạch toàn thân cùng các huyệt vị đều ấm áp dễ chịu. Kinh mạch được gia tăng một phần sức mạnh. Dọc truyền tai, Nhạc Nhạc biết công lực của mình đã tăng tiến một tầng, do đó gã càng ôn nhu hơn đối với Lạc Sang, lúc này đang ngủ thiếp trong vòng tay. Ngự nữ tâm kinh song tu công pháp là tâm pháp vô cùng thần bí, nhưng về một phương diện nào đó cũng vô cùng ích lợi, không những đại gia tăng công lực nam nhân mà còn làm cho nữ nhân gần gũi song tu công lực tăng tiến, đặc biệt là lần đầu tiên. Bạn đang đọc tại truyệnphun.com, Lạc Vương thư phòng, Hà Nhi. Là yêu nhân nào đã gây náo loạn trong phủ vậy? Kẻ sát hại 21 hộ vệ của Lạc Vương phủ, lâm vào đường cùng vẫn ra tay được, cuối cùng cũng biết, đó chính là Hỏa Diệm Chưởng Tôn Hổ. Lạc Vương đầy ngạc nhiên, hỏi, Tôn Hổ của Vạn Lý Minh. Vạn Lý Minh tuy là một bọn giang hồ tham lam, nhưng cũng có dám đến phủ chúng ta gây chuyện đâu. Con thật không rõ, nhưng đã nhận dạng rõ ràng được là Tôn Hổ, không thể sai được. Hơn nữa với thân phận của hai tên tiểu tặc này có thể làm mồi để câu cá lớn, cốt cốt, ra vấn hai tên tiểu tặc này thì chắc chắn có thể tìm ra được mục đích chân chính của chúng, đúng vậy cha à. Vạn Lý Minh sao có thể chối cãi là đứng ngoài việc này, Lạc Hà lên tiếng, hỏa thiêu, tiêu hủy luôn thi thể của Tôn Hổ, để xem động tĩnh của Vạn Lý Minh thế nào. Đồng thời, hung thủ ám sát Sang Nhi cũng cần phải điều tra thật kỹ, phải chăng là người của Kim Gia làm. Bởi vì Kim gia công tử ngang nhiên trên đại lộ trêu ghẹo thiếu nữ, tiểu muội đã ra tay dạy dỗ y. Nhưng đó là nhị công tử trong ba vị công tử của Kim gia. Lạc Vương gia mắt lộ vẻ phẫn nộ, lạnh lẽo cất tiếng, hừng, bình thường thì cho chúng vài phần thượng phong xem như là thật, muốn đè đầu Lạc Vương phủ như vậy à. Dám ám sát Sang Nhi của ta, các ngươi tính xem nên xây mồ ình như thế nào đi là vừa, hay là ngụy tạo chứng cứ rằng có kẻ muốn mưu hại Lạc Vương phủ. Sau đó cho người đến tịch biên gia sản của Kim gia, đồng thời có thể danh chánh ngôn thuận đem cả chuyện này làm cho tới, Lạc Hà nói, ồ, ý kiến của ai thế? Lạc Vương gia ngạc nhiên hỏi đầy hứng thú, chủ ý này là của Định Thư quả thật mưu lược tài ba như phụ thân hắn, chỉ là hắn cũng như phụ thân hắn quá trung thành với hoàng thất chánh thống mà thôi, hành sự lại không tránh khỏi xung đột, khiến toàn gia trang bị thảm sát. Ai? Định Thư trốn thoát được cũng thật là may mắn. Lạc Vương gia thở dài nói, ông ta tiếp tục hỏi, ta có nghe nói là ngươi đã không để Sang Nhi ra ngoài, điều đó đúng chăng? Lạc Sang đích thực có hảo ý với tên thư sinh Vương Nhạc Nhạc, và tên Vương Nhạc Nhạc này chỉ có văn tài mà thôi, vả lại gia thế của hắn không được tốt lắm, dĩ nhiên hắn cũng không có điểm nào để chúng ta dùng được cả. Lạc Hà thành thật trả lời, Hà Nhi, con cũng đừng vì lợi ích thái quá. Đừng áp đặt Sang Nhi nữa. Chỉ cần nó nguyện ý, thì để tự nó quyết định, nó cũng đã bằng tuổi cô khi xưa, ai, thật không nên nhắc đến, Lạc Hà vội nói, nhưng thưa cha, con không cần phải nói nữa, đã tìm hiểu hắn chưa? Lạc Vương gia nói, đã tìm hiểu được, hắn quả thực ở thạch đầu thôn, cha hắn là một thư sinh nghèo, khi hắn mới lên 10 tuổi thì đã qua đời, chỉ còn Vương Nhạc Nhạc trong thời gian đó thì không tìm hiểu được gì, vả lại sao? Lạc Vương gia tiếp lời, vả lại có nhiều người ở kinh thành đang tìm hiểu về thân thế hắn. Lạc Hà ngờ vực nói, a, ha ha, hắn thật cũng thú vị, hắn quả thực trông không đơn giản như bề ngoài đâu, nhưng ma môn đã bị Vạn Lý Minh tiêu diệt tận gốc, hắn thật cũng không còn khả năng. Lạc Vương có phần giận dữ, nói, chết sạch. Tên thủ hạ nào của ngươi dám báo cáo thế này, chém kẻ đó ngay. Hiện giờ ngươi chưa được thành thục. Làm sao ta có thể yên tâm giao lại quyền hành cho ngươi? Tuy rằng ma giáo bị truy đuổi khỏi Thiên Nhai Giác nhưng giáo chủ phu nhân, các vị hộ pháp, trưởng lão, có ai chính mắt thấy thi thể bọn họ? Vạn Lý Minh đã lộ rõ bộ mặt tham lam, tàn ác của mình. Chẳng biết mục đích thật sự của bọn chúng thế nào, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 12, lúc Nhạc Nhạc chuồn ra khỏi Lạc Vương Phủ đã là hoàng hôn. Nhưng người đi đường lại cực kỳ ít ỏi, điều này có chút không bình thường, khi về đến khách sạn, dùng cơm trong đại sảnh lác đác cũng chẳng có bao nhiêu, lúc kêu món ăn, hỏi hầu bàn, chuyện gì vậy, sao người ít thế, hầu bàn cung kính đáp, công tử gia, bọn họ đều đi Thiết Kiếm Môn xem xử tội thiên hạ đệ nhất dâm tặc rồi. Hử, cái gì? Đệ nhất dâm tặc à? Nhạc Nhạc kinh ngạc hỏi, trước kia hắn thường nghe sư phụ khoe là đệ nhất dâm tặc, hôm nay nghe người ngoài nói, sao không khỏi kinh ngạc. Hầu Bàng thấy hắn không biết, hơi có vẻ đắc ý nói, công tử, ngay cả đệ nhất dâm tặc cũng không biết ư. Này, y lợi hại lắm, nghe nói y ở trên phố ngó cô nương nào, cô nương ấy liền bị y mê hoặc đi theo y ngay đấy. Gương mặt tên Hầu Bàng hiện ra nụ cười dâm, sắc mặt chuyên chú giải thích, không biết nghe được giả sử từ đâu. Nhạc Nhạc hơi lo lắng hỏi, tên của y là gì? Hầu Bàng bị hắn ngắt lời, chẳng phải không cao hứng, vội đáp, y chính là Hắc Dạ Hoa Vương Hoa Thiết Thương. A, à. Nhạc Nhạc kinh hãi hô một tiếng, lão quỷ sao bị người ta bắt rồi, làm sao có thể, khi ta rời khỏi, rõ ràng lão cam đoan với ta là không ra ngoài mà. Hầu Bàng thấy vẻ kinh hãi của Nhạc Nhạc, càng đắc ý, nói tiếp, nếu như đi được, tiểu nhân sớm đã chạy đi xem rồi. Nhạc Nhạc hỏi rõ địa chỉ, ăn nhanh mấy miếng cơm, rồi vội vàng chạy tới Thiết Kiếm Môn. Thiết Kiếm Môn là một võ quán lớn của Lạc Thành, thế cục hỗn loạn, con cháu phú thương thích tập võ kỹ để bảo vệ thân thể là chủ yếu. Môn chủ Thiết Kiếm Môn Lưu Nhàn Thuận mở võ quán này, đổi lại thu được cả danh lẫn lợi, còn việc đem điệp nữ tặng cho Lạc Kiệt người đứng đầu vùng này làm thiếp, đổi lại không người nào đến kiếm lão gây phiền phức, cuộc sống trôi qua một cách tiêu dao bình yên. Hôm nay đường chủ Thanh Long Đường là Trương Trụ, dẫn theo một đám người, nói mượn nơi luyện võ của họ, mở ra cuộc thịnh hội thảo phạt, thiên hạ đệ nhất dâm tặc, không cần mình ra sức, còn khuếch trương được thế lực của mình, sao có chuyện không đồng ý. Vả lại sau lưng Thanh Long Đường người ta là Vạn Lý Minh, võ lâm phong nguyệt quốc ngày nay, ai không biết thế lực của Vạn Lý Minh đâu, đặc biệt là mới đây, đã liên hợp với Đao Cốc, uy danh càng thịnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, luyện võ trường nhân đầu tăng vọt, còn có rất nhiều lời tán thưởng Thiết Kiếm Môn. Lưu Nhàn Thuận nghe được đã cười híp cả mắt lại. Lưu Nhàn Thuận năm nay 42 tuổi, da dẻ khô vàng, gương mặt gầy dài, cặp mắt nhỏ bé, cười lên đến cả tròng đen cũng không còn nhìn thấy, cuộc sống phú quý nhiều năm cũng không làm lão mập lên được. Khi Nhạc Nhạc chen vào, đã thấy ở trên đài cao, Hoa Thiết Thương bị trói, mặt trắng không râu, ánh mắt tán loạn, mái tóc rối bù bẩn thỉu, dáng người cao lớn, có điều mất đi một chân, tuy hình dáng như thế, nhưng vẫn có tà khí dụ người. Thấy được dị thải liên tục trong mắt một số phụ nhân trung niên, hô lớn đáng tiếc. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, sư phụ, sao bị người ta tìm được vậy? Lẽ nào khi ra ngoài mua rượu bị người ta nhìn thấy? Trước lúc ta đi, rõ ràng đã mua cho lão hơn 20 hũ rượu ngon rồi, ta mới đi ra được mấy ngày mà. Sao trở thành như vậy? Nhìn cặp mắt tán loạn của lão, võ công chắc chắn đã bị phế rồi. Trên đài một người áo xanh đang sang sảng kể ra tội ác của Hoa Thiết Thương. Tiếng ồn ào của quần chúng vang lên một hồi, người áo xanh lại nói, hôm nay mọi người đã tham quan đủ rồi, lập tức đem tên dâm tặc khó coi này, chặt tứ chi của gã trước, gã chỉ có ba chi, lấy đầu của gã nữa, vốn phải cắt dương căn của gã nữa, nhưng mà vật ấy của gã, sớm đã bị cắt mất rồi, hô hô hô. Sau khi Nhạc Nhạc nghe xong, ngấm ngầm sốt ruột, mắng trong lòng, lại là Thanh Long Đường, hung bạo con mẹ ngươi, sao lại tàn nhẫn như vậy, còn chưa nghĩ xong. Đã bị tiếng hoan hô của quần chúng cắt ngang mạch suy nghĩ, một tên bạch y công tử, tay cầm bạch phiến, dùng khinh công cực kỳ mỹ lệ, bay lên đài cao, khinh công người này, rất giống sư phụ, chẳng lẽ y cũng là đệ tử của Hoa Cốc? Bạch y nhân hướng về Lý Trụ quát, Hoa Thiết Thương là đệ tử Hoa Cốc, muốn xử lý cũng phải do Hoa Cốc quyết định, vả lại người này là do ta bắt được, các ngươi nhân lúc ta vắng mặt, cướp người đi, đạo lý gì chứ? Tuy gã nói vội, nhưng vẫn giữ vẻ ưu mỹ của mình, người này chính là Hoa Mãn Viên. Lý Trụ tức giận nói, Vạn Lý Minh bọn ta mặc kệ dâm tặc này là người của môn phái nào, gã tác ác đa đoan trong võ lâm, vốn phải đối xử với gã như thế, lẽ nào ngươi cũng là dâm tặc sao? Hừ, Hoa Mãn Viên hừ lạnh khinh thường, tôn chỉ của Hoa Cốc bọn ta, chỉ là thương tiếc mỹ nhân, sau khi ta hạ sơn, đã có tiếng là đa tình công tử, nhưng chưa từng làm qua việc xấu. Hoa Thiết Thương chỉ là phần tử cặn bã trong Hoa Cốc môn mà thôi, lần này ta xuất cốc, chính là làm sáng tỏ chân tướng với người đời, rồi đem y trở về, dựa vào môn quy xử lý, nhưng lại bị các ngươi trộn mất, đây là đạo lý gì? Nhạc Nhạc thầm nghĩ, đa tình công tử. Hừ, tự tác đa tình chứ. Té ra là ngươi bắt lão quỷ đấy, sau này ta sẽ cho ngươi mất mặt. Hắn lại chen lên phía trước, đến gần cao đài hơn nữa, truyền âm nói, lão quỷ, ta đây. Nhạc Nhạc, Hoa Thiết Thương bị trói trên cột, cơ thể liền chấn động, chớp chớp nhãn châu đục ngầu, sau đó lại cúi đầu xuống, cho rằng mình nghe nhầm, Nhạc Nhạc lại nói tiếp, võ công bị phế rồi à? Đúng thì gật đầu, không thì lắc đầu, lão khẽ gật đầu, trời ơi, lão quỷ, thực là không còn cách nào nói lão nữa, lát nữa ta nghĩ biện pháp cứu lão ra nhé. Nhạc Nhạc lại nói, Hoa Thiết Thương chỉ lắc đầu không ngừng, Hoa Mãn Viên đã đánh nhau với Lý Trụ, từ trên đài, đánh xuống dưới đài, quần chúng phải chịu vạ lây, bị chân khí khuấy động chấn bay đi, tiếng hô bi thảm liên miên bên tai, người yếu gan dốc sức chen ra ngoài, cả trường trở thành một đám hỗn loạn. Tại Trinh Phun, giữa đám người rối loạn lại bay lên một hắc ảnh, vải đen che mặt, nhìn dáng người mang máng là nữ nhân, khinh công rất cao cường, bay thẳng đến chỗ mấy người trông coi Hoa Thiết Thương. Nhạc Nhạc thừa cơ xé một mảnh áo dài, che mặt lại, từ từ đến gần Hoa Thiết Thương, Hoa Mãn Viên và Lý Trụ bám dính với nhau mà đánh, còn hắc y nữ tử đấu với mấy người Lưu Nhàn Thuận, đây là cơ hội cho Nhạc Nhạc, nhặt lấy một thanh đao trên đất, chém đứt dây thừng trên người Hoa Thiết Thương, khẽ hô, lão quỷ, chết chưa hả? Sau đó cổng lão lên, chạy như bay ra ngoài, nhưng bị đệ tử Thiết Kiếm Môn chặn lại, giọng Hoa Thiết Thương the thé, Nhạc Nhạc à, mặc kệ ta, tự mình đi đi. Mau lên, đây là món nợ ta phải trả, muốn tránh cũng không được. Sau này có chuyện, Kiếm Hoa Hòa Thượng giúp đỡ, bản lĩnh của y lớn hơn ta, vô lại cũng không kém, lão quỷ chết bầm, nói nữa ta đánh gãy răng của lão đấy. Cái đó lão hỗn đản cũng rất được mà. Nhạc Nhạc vừa sử dụng Hoa Giang Vũ Bộ, vừa gào lên với Hoa Thiết Thương, trời đã tối, Nhạc Nhạc mới chỉ xông đến giữa sân, trên người hắn đã bị kiếm vạch ba vết thương, mặc dù không sâu, nhưng lại liên tục đau buốt, dẫu sao còn chưa bị ngoại thương, cắn chặt răng, lại chém ngã một tên đệ tử Thiết Kiếm Môn nữa, tuy rằng bây giờ hắn không có chiêu thức nào cả, nhưng thân pháp đủ nhanh, đối phó với đệ tử trình độ hạng 3 của Thiết Kiếm Môn vẫn còn dư sức, có điều khó chống lại nhiều người, nghe được Hoa Thiết Thương trên lưng rầu rĩ rên một tiếng, ngầm than côi, lão lại trúng một kiếm, nếu như công phu của ta cao cường, nào có thể như vậy, lúc này, hy vọng bức thiết nhất của Nhạc Nhạc là võ công mình cao cường, điều này so với lúc Tùy Ngộ Nhi An trước kia hơi có sự thay đổi rồi, lúc này chỉ nghe tiếng vù vù phá không từ sau lưng truyền tới, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Hoa Thiết Thương trên lưng rên thảm một tiếng, khóe miệng đã nhỏ máu, Nhạc Nhạc kêu bi thương, lão quỷ, đẩy mạnh chân khí, ép kẻ địch lui ra hai trượng, hắn đặt Hoa Thiết Thương xuống đất, quỳ bên cạnh lão, trên ngực lão có một mũi bạch vũ tiễn, nhất tiễn xuyên tâm, ngập hơn phân nửa. Đầu tiễn lờ mờ lộ ra phía trước, lúc này những người đánh nhau trong tràng cũng chú ý tình cảnh bên đây, chậm chậm di chuyển đến, kể cả Hoa Mãn Viên, hắc y nữ tử che mặt, Lý Trụ, Lưu Nhàn Thuận, còn có người áo xanh, hơn 30 tuổi, nắm một cây thanh đàn cung, lưng có một bình bạch vũ tiễn, lão quỷ, xin lỗi, ta không cứu được lão. Nhạc Nhạc ra sức đẩy chân khí vào trong người lão, Hoa Thiết Thương yếu ớt nhắm mắt, khóe miệng hiện ra ý cười, khẽ nói, Nhạc Nhạc, ngươi khỏi cần buồn, ta sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay, ngươi nhất thiết không được đi con đường cũ của ta. Hoa Mãn Viên cũng đã đi đến, có chút bi thương nói, sư thúc còn muốn trăn trối gì không? Nhạc Nhạc hung dữ trợn mắt nhìn hắn, đoạn tiếp tục truyền chân khí cho Hoa Thiết Thương. Hoa Thiết Thương cười gượng, nói, sư phụ ngươi là tên hỗn đản, dạy ra một tên đồ đệ càng đần độn hơn, hô hô. Khụ khụ, thỉnh ngươi nói lời này với tên hỗn đản ấy. Hoa Mãn Viên sắc mặt khó xử nói, được. Ta sẽ chuyển lời đến sư phụ cho. Hoa Thiết Thương lại nói với Nhạc Nhạc, sau này hành tẩu giang hồ phải cẩn thận hơn, võ công ngươi không tệ, nếu như theo lão hỗn đản ấy học mấy năm, thì cũng được lắm, nhớ giao tình ngày xưa của bọn ta, y sẽ giúp đỡ ngươi, nếu như có ý làm quan tại triều, thì chớ nên xin chuyện. Hắc y nữ tử ấy lại do dự nhiều lần, không đi đến, lão quỷ. Nhạc Nhạc gào một tiếng bi thương, Hoa Thiết Thương đã đoạn tuyệt sinh cơ, có điều khóe miệng lại treo lên nụ cười an nhàn. Sau khi phụ thân chết vì bệnh, Nhạc Nhạc sống một mình ở sơn thôn, một lần cứu được Hoa Thiết Thương ở khe núi, chỉ dùng mấy củ khoai lang. Bởi vì việc này mà đổi được một sư phụ và người thân, lại còn nuôi dưỡng và dạy dỗ hắn thành người, trong lòng Nhạc Nhạc, từ lâu đã coi lão là phụ thân rồi. Thù này không thể không báo, hận ý tỏa khắp, những đệ tử mật nhỏ của Thiết Kiếm Môn, đã rùng mình mấy cái, Nhạc Nhạc lau khô nước mắt, xông đến kẻ cầm cung lạnh lẽo nói, ngươi đã giết lão, người kia vẻ mặt vô hồn, bình tĩnh gật đầu, ngươi tên gì? Viên Khôi, hộ pháp Vạn Lý Minh, thanh cung Viên Khôi. Viên Khôi nói như lường trước được hậu bối của dâm tặc không dám gây sự với Vạn Lý Minh vậy, tốt, ta đã nhớ. Hôm nay không giết được ngươi, sau này nhất định lấy đầu ngươi. Nhạc Nhạc hung dữ nhìn chòng chọc Viên Khôi, tiếng nói lạnh buốt, khiến người nghe khiếp sợ, tinh mục đen kịt, bắn ra hừng hực sát ý. Viên Khôi đang bình tĩnh cũng khẽ run, bị tiếng nói hơi có vẻ trẻ con dọa khiếp. Nhạc Nhạc ôm thi thể Hoa Thiết Thương, chậm chạp bước ra ngoài. Đi đâu? Lý Trụ quát, trong lòng gã kỳ thực sợ bị phục thù, nhưng lúc người này vây cánh chưa đủ, tiêu diệt y đi, trảm thảo trừ căn. Mọi người đâu nghĩ gã đột nhiên xông lên vặn hỏi Nhạc Nhạc, muốn cản trở đã không kịp rồi. Nhạc Nhạc cũng không hề nghĩ, gã ở trước mặt mọi người, đánh lén mình, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh, vọt tới giữa lưng, vội vàng điều nhanh chân khí bảo vệ tâm mạch, chỉ nghe đùng một tiếng, hữu trưởng Lý Trụ vận đủ 10 thành lực đạo, đánh trúng giữa lưng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc kêu thảm một tiếng, giống như là con diều đứt dây rơi ra ngoài hai trượng, liền phun ra hai ngụm máu, bởi vì trên mặt còn che bằng vải xanh, người ngoài nhìn vào, thấy cơ thể hắn lắc lư hai lần, nhổ ra hai ngụm máu. Mảnh vải trên mặt không ngừng nhỏ ra máu loãng, tất cả đều cho rằng mạng hắn không còn bao lâu nữa rồi. Lý Trụ được người trên giang hồ kêu là Toái Sơn Chưởng, lấy chưởng lực hùng hậu thành danh võ lâm, bị gã đánh lén một chưởng 10 thành công lực, còn có thể giữ mạng ư? Nhạc Nhạc từ trên đất vùng đứng lên, yếu ớt nói, hà, Vạn Lý Minh, liên minh võ lâm chính đạo. Hay lắm, hay lắm. Lão tử không chết, bọn ngươi đều phải chết, hô hô hô. Nói xong hắn bế lấy thi thể Hoa Thiết Thương trên đất, dao động lắc lư tiếp tục bước ra ngoài. Lưu Nhàn Thuận cũng sợ hắn báo thù, thấy người khác không ngăn cản hắn, vội nói, đi đâu, ngươi làm tổn thương mấy đệ tử Thiết Kiếm Môn, không thể bỏ qua như thế được. Nói rồi lật đật tiến tới, hắc y nữ tử che mặt lần này sớm đã có chuẩn bị, không nói một lời chặn gã lại. Lý Trụ cũng trầm giọng nói, không cần đuổi, trúng chưởng ấy của ta, cho dù là giáo chủ ma giáo Chung Vô Nhai còn sống, cũng chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Hô hô, y cứu dâm tặc, lại giấu mặt, chắc hẳn cũng không phải là người tốt, chết không đáng tiếc, bọn ngươi thực quá đê tiện đấy. Hắc y nữ tử tức giận nói, hô hô, bây giờ đến lượt cô rồi. Lý Trụ cười cay nghiệt, cặp mắt liếc nhìn đường cong trên cơ thể mỹ diệu của nàng, dựa vào ngươi vẫn không giữ ta lại được. Nói chưa hết lời, người đã bay ra 10 trượng, biến mất trong bóng đêm. Kinh công Minh Nguyệt Cung, y là người của Minh Nguyệt Cung. Lý Trụ kinh hãi nói, giang hồ đều biết có một Minh Nguyệt Cung, nghe nói bên trong toàn là nữ nhân xinh đẹp trẻ tuổi, với lại mỗi người đều có võ công cao cường, kỹ nghệ phi phàm, nhưng từ trước đến nay họ chưa hề dùng thân phận Minh Nguyệt Cung hành tẩu giang hồ. Khi đệ tử Minh Nguyệt Cung hiện thân khắp nơi trên giang hồ, so với ma giáo càng thần bí hơn, càng khiến người ta chú ý, có điều bọn họ rất bí mật, làm cho người ta khó mà nắm chắc hành tung. Còn ngươi cũng là đồng lõa của dâm tặc. Gã trỏ chỗ đứng của Hoa Mãn Viên, nhưng còn có người nào đâu? Dốc truyền tai. A, người đấy, người. Thanh Cung Viên Khôi than thở, ai, người ta đã đi lâu rồi, ngươi vẫn ngốc như vậy. Cố tình gây ra những phiền phức này, ngươi, sao ngươi không giữ họ lại? Lý Trụ quở trách, giữ họ. Ha ha, nếu như bọn họ muốn đi, đến 10 người nữa cũng không chặn được, nếu như muốn liều mạng với ngươi, ngươi có mấy mạng chứ? Lý Trụ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Nửa ngày mới hỏi, ngươi đến Lạc Thành làm gì? Minh chủ có mệnh lệnh ư? Ta đến cùng Tam công tử, y đã đến Thanh Long đường rồi. Viên Khôi vẫn nhạt nhẽo nói, à, ta phải mau mau trở về. Nói xong, cũng không chào Lưu Nhàn Thuận, dẫn theo thủ hạ vội vàng rời khỏi Thiết Kiếm Môn. Viên Khôi cũng từ từ đi vào đêm tối. Này, Lý. Lưu Nhàn Thuận cũng không biết phải nói gì, sau cùng thở dài một tiếng thôi. Khi hắc y nữ tử rời khỏi, Hoa Mãn Viên cũng bay theo sau nàng. Hai người chỉ cách 10 trượng, hắc y nữ tử đột nhiên dừng lại, nhạt nhẽo nói, ngươi theo ta làm gì? Như mộng, Hoa Thiết Thương rốt cuộc có quan hệ gì với cô? Hắc y nữ tử khắp người run rẩy, bình tĩnh nói, sao ngươi biết ta? Mùi hương trên người cô rất đặc thù, mùi hương này chỉ có cô mới có thôi. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Hoa Mãn Viên nói, hồi đó ta bảo ngươi kiếm Hoa Thiết Thương, chưa từng nghĩ lại có kết quả thế này, người đã chết rồi, vả lại cũng không còn ý nghĩa. Hoa công tử, không nên quấy rầy nữa, tái kiến. Như mộng nói xong, vận khinh công thân pháp, bóng hình tan dần phía nơi xa. Hoa Mãn Viên do dự một lúc, cuối cùng lại đứng im, lẩm bẩm nói, ta cũng không đoán được kết quả như vậy, vô tâm hại lão, lão lại vì ta mà chết. Cũng không dễ đối đáp với sư môn rồi. Nếu như là nhất lưu cao thủ bình thường, hoặc là vượt quá nhất lưu cao thủ,

còn đau không? Tiểu Ngọc xấu hổ đỏ mặt, nói, lúc ban đầu rất đau, về sau, thì dễ chịu hơn rồi. Tả Thủ Nhạc Nhạc đã trượt vào trong áo nàng, nắm lấy Tiểu Bạch Thố trước ngực Tiểu Ngọc toàn thân run rẩy, cơ thể mềm mại lập tức cứng đờ, xem ra lúc hôn mê Lạc Lạc rất thô bạo, nếu không nàng không sợ hãi như thế. Nhạc Nhạc thương tiếc thả tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới bằng phẳng trơn tuột của nàng, khẽ nói, Tiểu Ngọc, nới lỏng một chút, cơ thể nàng không tốt, ta không thể làm bừa được, lần trước ta quá thô bạo, khi ta tỉnh táo sẽ rất ôn nhu, đúng rồi, bớt căng thẳng một chút. Tiểu Ngọc dưới cặp ma thủ của hắn, hỗn hển không ngừng, sau khi nới lỏng tâm tình, thành trì quan trọng, đã liên tục thất thủ, lúc nàng đột nhiên tỉnh ngộ, kinh hãi nói, a, à, sao sờ chỗ ấy, hôm nay sờ có phải là rất dễ chịu không? Miệng Nhạc Nhạc hướng về tai nàng, nhẹ nhàng hà hơi nóng, tiếp theo lại hôn trên cổ mềm mại của nàng. Tiểu Ngọc khoan khoái nói không ra lời, cơ thể nhũng như bùn, mềm mại trong lòng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc bỗng nhiên rút tay về, nàng thầm kêu trong lòng, không được bỏ ra. Vẫn chưa nói hết, nàng liền rít lên một tiếng, vùi mặt vào lồng ngực Nhạc Nhạc. Ồ, sao Tiểu Bích trở về một mình? Nhạc Nhạc nghi hoặc, lẩm bẩm tự nói, hả, công tử nói gì, sao công tử biết Tiểu Bích quay về? Tiểu Ngọc vừa nghe có người đến, vội đứng thẳng dậy, có điều bộ mặt vẫn đỏ như cũ. Đúng rồi, sao ta biết là Tiểu Bích nhỉ? Chỉ là cảm giác xuất hiện trong lòng, ta đã nói ra rồi. Lúc này Tiểu Bích đã đẩy cửa bước vào, lo lắng nói, công tử, Thái lão gia nhìn ra rồi, tiểu thư sợ, đã nói hết tình hình cho Thái lão gia rồi, lão thái gia hình như rất bực. Lão yêu cầu tiểu tỳ dẫn công tử qua. Hốt nhiên lại nói, công tử, tiểu tỳ thấy công tử nên trốn nhanh đi, vừa rồi tiểu tỳ thấy Thái lão gia rất tức giận đấy, hả, không đến nổi chứ. Lẽ nào Yên Nhi sớm đã đính hôn với nhà khác rồi ư? Không có, chưa đính hôn, có điều lão gia ngày kia sinh nhật, trên thiếp mời viết có ý chọn rể, cho nên Thái lão gia mới tức giận đấy chứ. Công tử nên đi trước đi, đến lúc Thái lão gia hết giận hãy về. Không, ta không thể đi, nếu không, sao xứng đáng với các nàng, dẫn ta đi. Không sớm thì muộn dù sao cũng phải gặp, gặp sớm an tâm sớm. Nhạc Nhạc kiên quyết nói. Nhạc Nhạc đi vào tiểu hoa viên của Tiên Vu Giả. Tiểu hoa viên không hề nhỏ, rộng đến mấy mẫu đất, cỏ xanh mọc đầy, đang là mùa thu nên dạt dào sinh mệnh, hoa lại rất ít, đây có lẽ là ý nghĩa của tiểu hoa viên vậy. Dốc truyền tai. Nguồn truyện, truyện phun. Ở giữa vườn, một lão già mặc áo dài xám đang ngồi trên ghế đá, tóc trắng rối loạn tùy ý trên vai. Sắc mặt hồng hào, vầng trán đầy đặn, khí độ phi phàm, râu bạc dài đến ngực, càng thêm ba phần khí chất tiêu sái. Nhạc Nhạc lại không cảm nhận được chân khí trong người lão, hệt như hòa vào bãi cỏ, liền với thiên nhiên, khâm phục buộc miệng a một tiếng. Tiên Vu Yên cực kỳ bất an đứng sau lưng lão, lo lắng nhìn Nhạc Nhạc đi tới trước mặt. Tiểu oa oa, ngươi kêu sợ cái gì? Thanh âm Tiên Vu Giả vang dội, bình tĩnh, không nóng nảy như lời Tiểu Bích nói. Cơ thể tiền bối hình như hòa vào bãi cỏ dưới chân, khiến người nhìn không thấu được nông sâu, nếu như vãn bối nhắm mắt, tuyệt nhiên không cảm giác được có người tồn tại trước mặt, cho nên mới không nín được kêu lên. Nhạc ta cung kính cười, hắn đã từng nghe sư phụ nói về sự tích của Tiên Vu Giả, lão là nhân vật cùng thời với Thiền Tông, Tuệ Năng và Tuyệt Tình sư thái của Tuyệt Tình trai, hơn nữa toái tinh kiếm pháp của lão đã tiến vào hóa cảnh, đối với nhân vật cấp tông sư này, nào có thể không khách khí một chút. Cặp mắt Tiên Vu Giả nổi lên tinh quang, có chút bất khả tư nghị hỏi, ngươi vừa mới nói gì? Ngươi cảm giác được ta hòa vào cảnh tự nhiên ư? Thanh âm rất kích động, phải rồi, có gì không đúng à? Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn Tiên Vu Yên đang lo lắng cho hắn. Gật đầu với nàng, bảo nàng không nên sốt ruột, hay lắm, nhỏ tuổi mà có tu vi như thế, ngươi tu luyện nội công gì, sao ngươi nhìn ra được? Tiên Vu Giả đã đứng dậy, quan sát kỹ Nhạc Nhạc, tựa như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Nhạc Nhạc lại không có chút sợ hãi nào, bởi vì không cảm thấy Tiên Vu Giả phẫn nộ, trái lại hứng thú là đằng khác. Hắn cười đáp, nội công của vãn bối bắt nguồn từ một bản Tố Nữ Tâm Kinh, sau này đã qua sư phụ sửa chữa, gọi là Ngự Nữ Tâm Kinh. Sư phụ luyện đến tầng thứ tư đã đi về cõi tiên, không có ví dụ của cổ nhân để bắt chước, một mình vãn bối tìm tòi, hôm nay mới luyện đến tầng thứ sáu. Tiến độ rất là chậm chạp. Lúc nói hắn mỉm cười gật đầu với Tiên Vu Yên, mới thấy Tiên Vu Yên thở dài một hơi. Tiếp theo lão lại hỏi, ngươi biết những công phu gì, hả? Nhạc Nhạc nghĩ, ta biết gì ư? Biết Loạn Hoa Trảm, nhưng không nhớ nổi một chiêu, ta còn biết hoa giang vũ bộ, nhưng đó là hảo công phu chạy trốn. Hắn ngây ra nửa buổi, mới chậm rãi đáp, vãn bối vốn biết một bộ kiếm pháp, sau này đã quên hết rồi, giờ đây chỉ biết chút khinh công, bộ pháp, không có tí bản lĩnh đánh nhau nào, à. Tam nữ đều kinh hãi kêu lên, cũng hơi mắc cỡ nhìn tiên vu giả, nam nhân của mình ngay cả một bộ kiếm pháp cũng đã quên, như thế sao được, thế này, làm nữ nhân của hắn rất mất mặt rồi. Có điều thấy được tiên vu giả lại không có ý khinh miệt, ba người bọn nàng mới hơi yên lòng. Tiên vu giả lộ ra vẻ hết sức suy nghĩ, hỏi, làm sao quên hết, lẽ nào không quen tay, còn nhớ được mấy chiêu, trước đây vãn bối sử dụng rất quen, 6 năm vãn bối chỉ luyện một bộ kiếm pháp ấy, sao có thể không quen tay, nhưng sau này quả thực không nhớ nổi một chiêu. Nhạc Nhạc thẹn đỏ mặt đáp, tam nữ nghe xong suýt ngất, nhưng tiên vu giả lại ngạc nhiên mừng rỡ nói, tiểu oa oa, xem bộ kiếm pháp này thế nào, nói xong rút trường kiếm to lớn trên bàn, quay người phóng lên, nháy mắt đã đứng ở ngoài 8 trượng, giơ kiếm quát, coi đây, quát xong, trong tiếng động khí thế bức người, cỏ xanh trên đất lấy lão làm trung tâm, lá cỏ lay động ào ào, từng đợt sóng khí quất vào biển cỏ, hệt như sóng gợn trên mặt hồ phẳng lặng, lấy lực là trung tâm, lan rộng ra bốn phía, không ngừng không nghỉ, kiếm quang lay động, như sao giữa đêm khuya, một hiện một tắt, sáng tối đang xen, tốc độ của kiếm quá mau lẹ, chỉ thấy mũi kiếm liền lạc thành từng chòm sao đồ án, thân kiếm xuyên qua tinh thể, từng bức hình tượng động thái mỹ lệ đang ánh trong trí não Nhạc Nhạc, hệt như tự mình phiêu diêu trên trời cao, đứng cạnh những đốm nhỏ, khoảng cách khiến hắn vui vẻ như điên, té ra vũ trụ là do những đốm nhỏ này cấu thành đây, có điều tại sao những đốm nhỏ này nặng nề tử khí, không động chút nào nhỉ? Chùm sáng liên kết giữa sao với sao tại sao có tình huống gián đoạn, ánh sáng còn có thể đứt ư? Đang lúc này, chỉ nghe tiên vu giả hú dài một tiếng, lưu tinh cuồng vũ, chớp mắt kiếm quang hóa làm lớp lớp ngôi sao băng, tùy ý tại không trung, kéo theo cái đuôi dài, rít lên bay quá chân trời, kích động mắt người, đường cong ưu mỹ rơi trong hắc ám, khiến lòng người khó quên, vận mệnh lưu tinh là khiến mình tự chết rơi xuống mặt đất, còn mục đích của lưu tinh cuồng vũ lại là khiến mạng sống người khác chết dưới kiếm, tinh quang tan biến, tiên vu giả thu kiếm, tiểu oa oa, ngươi nhớ được mấy chiêu? Lão cất tiếng hỏi, chăm chú nhìn Nhạc Nhạc, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 15, nghe tiên vu giả hỏi, Nhạc Nhạc mới chợt nhớ lại, ta chỉ thấy được việc giữa những ngôi sao, nhưng một chiêu cũng vẫn không nhớ được, ngay sau đó đành phải đúng sự thực hồi đáp, ngượng ngùng nói, vãn bối ngu đần, chỉ chú ý đến vũ trụ mênh mông, những ngôi sao lóng lánh, xuyên qua chùm sáng giữa tinh thể, còn có rất nhiều chòm sao mỹ lệ, vẫn không nhớ nổi chiêu thức nào cả, công tử, sao công tử như thế được, trước đây khi tiểu tỳ thấy lần đầu tiên, cũng nhớ được 7-8 chiêu, công tử làm sao cả một chiêu cũng không nhớ chứ. Tiểu Bích không nhịn được hô hoán, nàng sắp bị Nhạc Nhạc ngu đần chọc tức đến phát điên rồi. Tiểu Bích, sao ngươi nói với Nhạc Lang như vậy chứ? Tiên Vu Yên buồn bực giáo huấn Tiểu Bích. Tiểu Bích lè lưỡi ra, cười nói tiếp, xin lỗi, tiểu thư, nhưng công tử. Lúc này Tiên Vu giả lại rất vui vỗ vai Nhạc Nhạc, cười nói, quả nhiên, ta đoán không sai, ngươi đã thấy được tinh tọa đồ, ngươi có chú ý đến chỗ khác thường của liên kết tinh tọa đồ không? Nhạc Nhạc không cần nghĩ, nói ngay, có ạ. Ngoài mấy tinh tọa đồ nhỏ, một số tinh tọa đồ lớn khác cũng có hiện tượng ngừng lại, dường như là 11 ngôi sao ngừng lại một lần, sau đó lại là 11 ngôi sao, có lẽ kiếm thứ hai nhanh hơn, mới không thể khiến tọa tinh đồ gián đoạn. Hô hô, ta phải nói chuyện với ngươi, quả là một viên ngọc đẹp đã mài dũa. Đi, đến thư phòng của ta, à, ba tiểu nha đầu các ngươi, về ngay đi, bệnh Yên Nhi đã khỏi hoàn toàn rồi, sau này còn luyện được võ công đấy. Tiểu Ngọc Tiểu Bích hai ngày nay võ công đại tiến, phải củng cố một tí. Tiên vu giả vui vẻ kéo Nhạc Nhạc, hướng thư phòng của lão đi tới. Còn lại ba nữ nhân ù ù cạc cạc. Tiểu Ngọc nói, tiểu thư, lão thái gia làm sao biết võ công chúng ta đại tiến? Tiểu tỳ còn không biết nguyên nhân nữa. Tiên vu Yên hơi đỏ mặt, nói, Nhạc Lang luyện xong tu công pháp, khi hợp thể không những nâng cao được công lực của mình, còn khiến cho công lực của nữ nhân tăng mạnh. Bệnh của ta cũng bởi vì cùng với y, việc ấy mới khỏi được. Tiểu Bích than, à, còn có việc tốt như vậy, bảo công tử làm với chúng ta mấy lần nữa, chúng ta há không phải là thiên hạ vô địch. Tiên Vu Yên gắt nàng một cái, nói, hừ, tiểu nha đầu rất không có thể diện, cả ngày nghĩ tới việc ấy, để Nhạc Lang về sửa chữa ngươi thật tốt. Tiểu Bích rất hổ thẹn, nhưng vẫn cứ truy hỏi, hôm trước công lực của tiểu tỳ bỗng nhiên tăng nhiều như vậy,